Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Hắn chính là Việt Thành Sở Gia người. Nhạc Linh Chi muốn cười. Thời cổ phong kiến hoàng triều, lại có mấy cái là minh quân, đương kim hoàng thượng, tuy rằng thái quá, nhưng cũng không xem như tội ác tày trời. Cố Tranh nếu là bởi vì hoàng thượng không công khai thừa nhận thân phận của nàng, liền từ bỏ khảo trạng nguyên lý tưởng, có thể hay không là quá qua loa. Nhạc Linh Chi nói, người không cần chú ý, hoàng thượng không công khai ta thân phận chuyện này. Ta không sao cả, cảm thấy như vậy càng tốt. Cữu Gia Gia đã cùng nàng nói, hoàng thượng muốn đem nàng ban cho thái tử vì chắc phi sự. Nàng nếu là khôi phục chân chính thân phận, về sau như vậy phiền toái sẽ càng nhiều. Đặc biệt là giống nàng ông ngoại Trần Thượng Thư cái loại này người, nói không chừng sẽ lập tức thế nàng cùng Cố Tranh từ hôn, lại mặt khác cho nàng tìm một nhà môn đăng hộ đối, hoặc là dứt khoát đem nàng đưa vào cung. Loạn bối phận sự hắn lại không phải không trải qua. Lúc trước Đức Phi cùng Hoàng hậu liền cách đồng lứa, nhưng hắn vẫn là đem Đức Phi đưa vào trong cung. Hai người bất đồng bối phận người, chính là làm tỉ muội. Cố Tranh lại nói, người không sao cả là một chuyện, hắn không có theo lẽ công bằng xử lý là một chuyện khác. Thấy Cố Tranh nói được nghiêm túc, Nhạc Linh Chi đậu hắn, thật sự không nghĩ khảo trạng nguyên, không muốn làm quan lớn. Người nhưng nghe qua một câu, trong triều có người dễ làm sự, Cố Linh Hàm làm đậu phộng. Nếu không phải trong cung mặt mấy người kia hỗ trợ, nơi nào có thể bán đến tốt như vậy nhanh như vậy. Cố Tranh phản bác nàng, nếu làm quan mục đích chỉ vì giành tư lợi, kia còn không bằng không làm. A ha, không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy cao giác ngộ. Cố Tranh lại bình tĩnh nhìn nàng, nhưng là nếu ngươi hy vọng ta đi khảo trạng nguyên, ta đây nhất định hội khảo cái trạng nguyên trở về. Nhạc Linh Chi ngạc nhiên, ngay sau đó liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn khả năng hiểu lầm nàng vừa rồi ý tứ, cho rằng nàng thân phận địa vị cao, hắn cũng đến làm quan lớn mới có thể xứng đôi nàng. Hắn này xem như đối nàng thổ lộ sao? Lâu, ý tứ là hắn vì nàng nguyện ý làm vi phạm chính mình ý nguyện sự. Nhạc Linh Chi chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta cùng ngươi nói, ta cùng Hòa Xuân Đường thiếu Đông gia lại ký 2 phần hòa ước, vẫn là bán thuốc phiên, tiền lãi vẫn là 4-6 khai. Tiếp theo nàng liền đem cùng Hòa Xuân Đường ký hợp đồng trước sau trải qua nói một lần. Nói đến Hòa Xuân Đường thiếu Đông gia vẫn là một thiếu niên, tên gọi là Sở Vân Khi. Cố Tranh cảnh giác lên, hắn chính là Việt Thành Sở gia người. Nhạc Linh Chi kinh ngạc gật gật đầu, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được Sở Vân thân phận? Nàng ngay từ đầu không biết, là Âu Dương tướng quân nói cho nàng. Việt Thành Sở gia là một đại gia tộc, mấy trăm năm bảo trì bất biến Việt Thành nhà giàu số 1. Đại hạ triều lương thực cùng dược liệu sinh ý đều nắm ở bọn họ trong tay. Bọn họ còn có che giấu sản nghiệp, tỉ như vàng bạc châu báu loại hình, còn có khu mỏ. Sở Vân cha hiện tại là Sở gia gia chủ, Sở Vân là thiếu chủ. Nói như vậy, giống Sở Vân như vậy thân phận sẽ không dễ dàng ra tới lộ diện. Nhưng hắn cố tình định ngày hẹn Nhạc Linh Chi, còn cùng nàng hợp tác bán thuốc viên, thậm chí ký kết 4-6 phần thành hiệp ước. Âu Dương tướng quân nói cho Nhạc Linh Chi này đó là phải nhắc nhở nàng, nhưng đừng xem thường Sở Vân thiếu niên này. Hắn có thể ở đông đảo con cháu cuộc đua chung ngồi trên thiếu chủ chi vị, thủ đoạn cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Việt Thành Sở gia thiếu chủ chi vị không phải từ gia chủ nhi tử trực tiếp ngồi trên đi, mà là muốn đông đảo con cháu trải qua mười mấy luân cuộc đua, tuyển ra một cái các phương diện đều ưu tú nhất thiếu niên. Đây cũng là Việt Thành Sở gia mấy trăm năm sừng sững không ngã nguyên nhân chi nhất. Kỳ thật Nhạc Linh Chi còn nghe hiểu một khác tầng ý tứ. Cữu Gia Gia là lo lắng Việt Thành Sở gia tưởng từ nàng nơi này mở ra chỗ hổng, sau đó cùng tướng quân phủ đáp thượng quan hệ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.